Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 200 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trầm thấp gào rú, làm đến Tô Thần bởi vì thống khổ, cả khuôn mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Đau đớn truyền khắp toàn thân, Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, đang bị điên cuồng địa bóc ra lấy. Một bước sai, từng bước sai. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị cổ tâm mệnh bố cục chỗ giam cầm thân thể, càng là muốn bóc ra chính mình hỗn độn thể. Thực sự không nghĩ ra, vì cái gì cổ tâm mệnh cần ở thời điểm này xuất thủ bóc ra. Lúc trước vì cái gì không bóc ra? Cần phải biết rằng, ban đầu ở tiên vực thời điểm, lấy cổ tâm mệnh cường đại, hoàn toàn có thể tự mình bóc ra chính mình hỗn độn thể, vì cái gì lúc đó không bóc ra? Không phù hợp lẽ thường sự tình. Căn bản không để ý tới nghĩ hắn. Hiện tại chính mình cần đủ nhanh nghĩ một chút biện pháp, như thế nào là mới có thể ngăn cản được 6 vị cổ tâm mệnh phân thân đến bóc ra chính mình hỗn độn thể. Hiện tại hắn, tại 6 người liên thủ trấn áp xuống, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Căn bản không có triệu hoán 6 vị thời không chiến tướng. Bởi vì theo Tô Thần, 6 vị thời không chiến tướng có thể chống lại càn khôn cảnh, lại không có khả năng chống lại cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh siêu cấp cường giả. Muốn là có thể chống lại lời nói, tương lai thân liền sẽ không bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp. Rốt cuộc Tinh Không Đại Đạo cùng 6 người thực lực không kém bao nhiêu, đều là cái gọi là cửu cửu càn khôn quy nhất. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình, nhanh chóng hiện ra từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp, từng luồng lực lượng theo phỏng chế thôn phệ tháp bên trong tuôn ra hiện ra, hình thành một bóng người, không là người khác, chính là Tô Thần sư phụ Bạch Diêm Diễn. Thông phệ ma tôn, Bạch Diêm Diễn. 6 cái hoàng mao nha đầu, cũng dám khi dễ bổn tọa đệ tử, các ngươi còn không đủ tư cách, để cho các ngươi bản tôn tới đi. Theo Tô Thần thể nội thanh âm truyền đến, một cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng thuận thế mà ra, trực tiếp bao trùm tại Tô Thần trên thân thể. Nương theo lấy tiếng tạch tạch âm, Tô Thần phát hiện mình thân thể có thể động. Trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn đương nhiên biết phỏng chế thôn phệ tháp bên trong, ẩn chứa sư phụ lực lượng. Chỉ là hắn căn bản là không có cách điều động. Dựa theo sư phụ chỗ nói, mình muốn điều động 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong lực lượng, duy có rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ mới có thể làm đến. Nhưng chưa từng nghĩ đến, sư phụ lại đột nhiên xuất hiện, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn không phải sư phụ kịp thời tương trợ chính mình, tin tưởng hiện tại hắn, khẳng định đã bị 6 người đắc thủ. Đối với mình hỗn độn thể, Tô Thần ngược lại là có 10 phần lòng tin. Chỉ bằng vào 6 cái phân thân, muốn bóc ra chính mình hỗn độn thể, khẳng định là không thực tế sự tình. Không cách nào bóc ra, lại lo lắng cho mình bị trấn sát. Rốt cuộc 6 vị phân thân toàn bộ đều là cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh, không cần nói 6 người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát chính mình. Liền tương lai thân đều không phải là Tinh Không Đại Đạo địch thủ, bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp. Huống chi là hiện tại chính mình, đối mặt tương đương với 6 cái Tinh Không Đại Đạo. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt thôn phệ ma tôn bóng người, Tô Thần rất là cảm kích sư phụ, lần này thật nhiều thua thiệt sư phụ. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, thôn phệ ma tôn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, người ta lực lượng đã toàn bộ dung nhập vào 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong, sau cùng nguyên thần là muốn thủ hộ ngươi, lại không nghĩ tới, nhanh như vậy ngươi ta sư đồ hai người liền gặp lại. Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy khóc cười. Nói ra, sư phụ, các nàng bản tôn đã tiến về ngàn vạn vũ trụ. Cổ tâm mệnh đến cùng là cái gì tu vi, Tô Thần không biết, có điều nàng có thể khẳng định, cổ tâm mệnh thực lực tuyệt đối không đơn giản, rốt cuộc liền cổ tâm mệnh 6 đại phân thân đều là cửu cửu càn khôn quy nhất. Thông phệ ma tôn gật gật đầu, nàng minh bạch đệ tử ý tứ. Muốn là gặp phải hắn phiền phức, hắn sau cùng nguyên thần chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, chỉ là thủ hộ lấy Tô Thần. Hy vọng có thể vào lúc mấu chốt nhất xuất thủ tương trợ. Bất quá đối mặt đến từ ngàn vạn thế giới cường giả, vô luận chính mình đệ tử thiên phú và tiềm lực mạnh bao nhiêu, đều không thể chống lại, hắn không thể không đi ra. Triệu hoán các ngươi bản tôn đi. 6 sắc mặt người đều rất là âm trầm, Lâm Âm Nhi gật gật đầu, cả giận nói, cho các hạ nếu là đến từ ngàn vạn vũ trụ, cần phải rõ ràng trêu chọc chúng ta ý vị như thế nào, việc này là chúng ta bản tôn cùng hắn ở giữa ân oán. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thông phệ ma tôn lại là cười. Ngươi cho là ta sẽ để ý sao? Lâm Âm Nhi, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi, Lâm Kỳ Nhi toàn bộ gật gật đầu, không có tiếp tục nói nhảm. Người này thực lực vượt xa các nàng, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng tại trước mặt người này bóc ra Tô Thần Hỗn Độn Thể. Chỉ có thể triệu hoán bản tôn chủ nhân. Nghĩ tới đây sáu người, mỗi người bước ra một giọt tinh huyết, đồng thời trong tay xuất hiện từng mai ngọc bài, toàn bộ bóp nát về sau, trong nháy mắt hóa thành từng lùng lực lượng dung nhập tinh huyết. Sáu giọt tinh huyết nhanh chóng dung hợp, hình thành một cái quái dị đồ án. Trong chốc lát, bốn phía trận pháp bắt đầu phá nát, thông phệ ma tôn lại là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mang theo Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Mênh mông trong không gian. Sáu vị phân thân sắc mặt rất là ngưng trọng, các nàng phát hiện, vậy mà không cách nào triệu hoán chính mình bản tôn chủ nhân, bất quá một cổ màn nước nhanh chóng ngưng tụ mà ra, hình thành to lớn gương mặt khổng lồ, rất là mơ hồ, lại còn có thể nhìn ra được, mơ hồ gương mặt khổng lồ chính là Cổ Tâm Mệnh. Tô Thần, nhiều năm không thấy, ngươi rốt cục đi tới tinh không vũ trụ, tin tưởng ngươi đã nhìn thấy ta phân thân, cảm giác thế nào? Ngươi không phải rất ưa thích cùng nữ nhân ngủ sao? Phân thân ta là không là rất không tệ, còn có thể tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn. Nghe lấy như thế chói tai lời nói, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, lãnh đạm nhìn lên trước mặt màn nước bên trong Cổ Tâm Mệnh, thì là hỏi, vì cái gì? Tiên vực cùng tinh không vũ trụ hoàn toàn là hai cái khác biệt thái độ. Ban đầu ở tiên vực, còn nói đợi chờ mình 5 triệu năm, muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu, cùng một chỗ đối phó hỗn độn thiên đạo cùng các vị hỗn độn cường giả. Bây giờ chính mình đến tinh không vũ trụ, Cổ Tâm Mệnh thì là cải biến ý tứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì tại tiên vực thời điểm, Cổ Tâm Mệnh không ra tay đối phó chính mình, rốt cuộc lúc trước chính mình, còn không có gặp phải sư phụ, liền tương lai thân cũng không biết, muốn là Cổ Tâm Mệnh tại khi đó xuất thủ, chính mình khẳng định không cách nào đến đỡ được. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, cũng biết Tô Thần hỏi như thế rốt cuộc là ý gì, Cổ Tâm Mệnh thì là nhìn về phía thôn phệ ma tôn, hỏi, ngươi còn chưa thỉnh giáo. Thôn phệ ma tôn Bạch Diêm Diễn. Cổ Tâm Mệnh gật gật đầu, nói ra, ngươi Cổ Tâm Mệnh, việc này là ta cùng hắn ở giữa ân oán, còn mời các hạ đừng xuất thủ. Thôn phệ ma tôn lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, hắn là ta đệ tử, ngươi nhận vì bản tọa không biết nhúng tay sao? Nhìn đến ngươi bản tôn đã bị trấn áp, căn bản là không có cách buông xuống, hiện tại ngươi chỉ là sáu cổ phân thân cưỡng ép ngưng tụ một đạo nguyên thần mà thôi. Bạch Diêm Diễn phát hiện sự tình, Tô Thần cũng nhìn đến. Hắn đương nhiên biết, trước mặt mà nước ngưng tụ ra Cổ Tâm Mệnh, căn bản không phải cái gọi là bản tôn, mà chỉ là một đạo tàn hồn nguyên thần ngưng tụ mà thôi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, Cổ Tâm Mệnh lại bị trấn áp. Cổ Tâm Mệnh lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, vừa cười vừa nói, thì không sai, ta thật là bị trấn áp, có điều không sao cả, ta chẳng mấy chốc sẽ phá ấn mà ra, đến thời điểm ta hội tự thân hàng lâm, Tô Thần, ngươi hỗn độn thể là ta. Nguyên nhân. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vì cái gì ban đầu ở tiên vực thời điểm, không ra tay trấn áp ngươi, bóc ra ngươi thể nội hỗn độn thể. Không sai. Đây là Tô Thần lớn nhất không nghĩ ra sự tình. Đã Cổ Tâm Mệnh muốn bóc ra chính mình hỗn độn thể, vì sao không tại tiên vực xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ, vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, hoàn toàn không cần thiết. Cổ Tâm Mệnh cười. Tiên vực, chính là ngươi sinh ra hỗn độn thể địa phương, ta muốn là tại tiên vực xuất thủ, liền xem như có thể trấn sát ngươi lại như thế nào, ngươi sinh tử ta căn bản không quan tâm, ta chỉ là muốn bóc ra ngươi hỗn độn thể. Ta tại tiên vực, thậm chí là tại huyết luân tinh cầu đều không thể bóc ra ngươi hỗn độn thể. Chỉ có chờ ngươi rời đi, tiến về tinh không vũ trụ, ta mới có cơ hội. Thì ra là thế. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Cổ Tâm Mệnh thì là thật sâu thở dài một tiếng, không cam tâm nói ra, ngươi là ta chủ quan, ta không nghĩ tới mình sẽ ở ngàn vạn vũ trụ bị trấn áp, bất quá Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, không chỉ là ta, liền xem như hắn hỗn độn thể sở hữu giả, đều sẽ đến đây cái này tinh không vũ trụ tìm ngươi, nỗ lực bóc ra ngươi hỗn độn thể, liền xem như không có ta. Ngươi như cũ không gánh nổi hỗn độn thể. Nghe đến lời này, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười. Giữa thiên địa cùng sở hữu chính bộ hỗn độn thể, trừ trong cơ thể mình chất chứa hỗn độn thể cùng càng không thế giới nội hỗn độn bên ngoài cơ thể, chỉ có một bộ hỗn độn thể bên ngoài, còn lại tất cả hỗn độn thể toàn bộ đều tại phụ thân cùng nhi tử trên người chúng. Giờ khắc này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Cổ Tâm Mệnh trừ biết mình nắm giữ hỗn độn thể bên ngoài, căn bản không biết còn lại hỗn độn thể ở nơi đó. Tại người nào trên thân, bằng không lời nói, tuyệt đối không nói ra như thế tới nói. Chỉ sợ đến bây giờ, Cổ Tâm Mệnh cũng không biết, mình đã hội tụ 8 cổ hỗn độn thể. Nguyên bản Tô Thần cũng nguyện ý cùng Cổ Tâm Mệnh kết giao bằng hữu, rốt cuộc hắn địch nhân lớn nhất là hỗn độn thiên đạo, còn có mỗi cái hỗn độn cường giả. Nhưng là hiện tại, xem ra chính mình cùng Cổ Tâm Mệnh nhất định là địch không phải bạn. Đã Cổ Tâm Mệnh muốn bóc ra chính mình hỗn độn thể, như vậy chính mình cũng nhất định muốn nếm thử bóc ra Cổ Tâm Mệnh hỗn độn thể. Tô Thần, có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Ta Tô Thần chưa hề biết cái gì gọi là sợ. Rất tốt, vậy chúng ta thì muốn so một chút tốc độ, nhìn xem là ngươi trước một bước tiến về ngàn vạn vũ trụ, vẫn là ta sớm rời đi trấn áp, hy vọng ngươi tốc độ nhanh hơn ta. Cổ Tâm Mệnh ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cùng Tô Thần so tốc độ. Bởi vì Cổ Tâm Mệnh minh bạch, một khi Tô Thần rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ lời nói, đến thời điểm nàng muốn tại mênh mông ngàn vạn vũ trụ khóa chặt một người trong kiến quốc tế, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Thất sách. Vốn chỉ muốn lưu lại 6 cổ phân thân, lấy 6 vị phân thân thực lực cường đại, liền xem như tinh không đại đạo cũng không có cách nào ngăn cản, tuyệt đối có thể trấn áp Tô Thần. Liền xem như không cách nào bóc ra Tô Thần thể nội hỗn độn thể, cũng có thể đem trước trấn áp, giam cầm, đợi đến chính mình thoát ly trấn áp về sau, liền có thể trở về đối Tô Thần tiến hành bóc ra. Kết quả lại là, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên toát ra cái đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả, còn trở thành Tô Thần sư phụ. Sự tình đã phát sinh, muốn phải hối hận đã không kịp. Nàng nhất định phải tại hắn hỗn độn thể sở hữu giả đuổi trước khi đến, trước một bước trấn áp cùng bóc ra Tô Thần hỗn độn thể, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Xem ra chính mình vận khí coi như là rất không tệ. Cổ Tâm Mệnh bị trấn áp, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào thoát ly trấn áp. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Cổ Tâm Mệnh, ngươi tại ngàn vạn vũ trụ chờ lấy ta không chỉ có hội tiến về ngàn vạn vũ trụ, đồng dạng hội bóc ra ngươi hỗn độn thể. Hắn có thể bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, như cũng có thể bóc ra Cổ Tâm Mệnh thể nội hỗn độn thể, đến thời điểm toàn bộ hội tụ đến bên cạnh mình, tránh khỏi đến thời điểm có hắn phiền phức. Vậy ta chờ lấy ngươi. Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vừa dứt lời, màn nước bắt đầu chậm rãi biến mất. Đến mức 6 cổ phân thân, trên mặt thì là không có bất kỳ cái gì ba động, các nàng đều rất rõ ràng, theo bản tôn rời đi, đã nói rõ bản tôn muốn lựa chọn từ bỏ các nàng không cam tâm lại có thể thế nào. Rất là bất đắc dĩ. Thông Phệ Ma Tôn Bạch Diêm Diễn cũng hơi không kiên nhẫn lên, trực tiếp khoát khoát tay. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt 6 vị phân thân, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, đường đường 6 vị cửu cửu càng khôn về một phân thân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lần này, vi sư là thật muốn rời khỏi, lại có ngàn vạn vũ trụ cường giả, ngươi muốn né tránh. Sư phụ, ngươi là có hay không có thể trấn áp phiến tinh không này ở trong gầm trời đại đạo? Có thể, nhưng là không thể. Vì sao? Theo Tô Thần, đã sư phụ có thể nhẹ nhõm hủy diệt 6 vị cửu cửu càn khôn về một phân thân, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng sư phụ đồng dạng nhẹ nhõm trấn áp tinh không đại đạo. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ sư phụ sau cùng lực lượng, đến trấn áp tinh không đại đạo, như thế tới nói, cũng bớt rất nhiều phiền phức. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Bạch Diêm Diễn rất là bất đắc dĩ nói ra, cái tinh không đại đạo, đại biểu cho phiến tinh không này ở trong gầm trời quy tắc. Cùng hắn võ giả không giống nhau, bọn họ chỉ là cảm ngộ tinh không quy tắc, đồng thời nắm giữ tinh không quy tắc, mà tinh không đại đạo thì bản thân liền là tinh không quy tắc. Điểm này, Tô Thần lại rất rõ ràng, cũng minh bạch sư phụ ý tứ. Ta có thể trấn áp tinh không đại đạo, một khi trấn sát về sau, toàn bộ tinh không vũ trụ đều sẽ sụp đổ, đến thời điểm quy tắc không được đầy đủ, đối với toàn bộ sinh linh tới nói, liền sẽ hủy diệt tính đả kích, đồng thời ngươi muốn tiếp tục tăng lên võ đạo, liền sẽ khó rất nhiều. Đồng thời tại quy tắc không được đầy đủ tinh không vũ trụ bên trong, mãi mãi cũng không cách nào nắm giữ tinh không quy tắc, từ đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tinh không đại đạo vậy mà không thể trấn sát, rốt cuộc hắn biết rõ tinh không quy tắc không được đầy đủ cùng sụp đổ, đối khắp cả tinh không vũ trụ đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi không cần trấn sát tinh không đại đạo, chỉ cần đem trấn áp là được, ta có thể cảm thụ được. Bây giờ phiến tinh không này ở trong gầm trời, tinh không đại đạo đã bị trấn áp, cho nên ngươi không cần lo lắng Tinh Không Đại Đạo lại đối phó ngươi. Tô Thần tâm lý rất là không thoải mái cùng không cam tâm, lại cũng không có biện pháp nào, gật gật đầu nói, Ê sư phụ, ta minh bạch. Thấy sư phụ nguyên thần chậm rãi biến mất. Tô Thần hướng về biến mất địa phương, cung cung kính kính hành lễ. Trước đó bái sư, Tô Thần cũng có được tư tâm, đều là bởi vì sư phụ được đến hỗn độn thôn phệ tháp, hơn nữa có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp. Trọng yếu nhất là, sư phụ còn là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, chính mình bái sư tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ xấu, chỉ có lợi chỗ. Nhưng là hiện tại, Tô Thần là chân tâm thực ý bái sư, rất là cảm kích sư phụ, bởi vì vì lần này muốn không phải bởi vì sư phụ xuất thủ tương trợ, tin tưởng hắn đã bị cưỡng ép giam cầm. Sáu vị phân thân muốn bóc ra chính mình hỗn độn thể, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không cần nói sáu vị phân thân, cho dù là bản tôn cổ tâm mệnh đều không thể làm đến bóc ra, mình có thể bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thôn phệ quyết. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần tâm lý rất là bực bội. Cổ tâm mệnh bố cục, bị sư phụ triệt để xáo trộn. Tin tưởng cổ tâm mệnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại chính mình, nhất định phải cùng cổ tâm mệnh so tài một chút tốc độ. Muốn là mình tốc độ không bằng cổ tâm mệnh, như vậy chờ đến cổ tâm mệnh thoát ly trấn áp, đến thời điểm trở về tinh không vũ trụ lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là đã kích trí mạng. Đến thời điểm không chỉ là chính mình, cho dù là sau lưng tiên vực gia tộc, đều sẽ có phiền toái rất lớn. Người nào có thể chống đỡ cổ tâm mệnh? Sư phụ nguyên thần đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có 10 tòa thôn phệ tháp bên trong lực lượng, dựa theo sư phụ ý tứ, nhất định phải chờ đến chính mình rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, mới có thể vận dụng thôn phệ tháp bên trong sư phụ lưu lại phía dưới lực lượng, cùng sở hữu 10 lần cơ hội xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trước cổ tâm mệnh một bước rời đi tinh không vũ trụ, rốt cuộc cổ tâm mệnh mục tiêu chủ yếu là mình, chỉ cần có thể phong ấn phiến tinh không này ở trong gầm trời, tin tưởng liền xem như cổ tâm mệnh cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đã đứng người lên phù y, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, mi đầu chăm chú nhíu lại. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, trong trận pháp Tô Thần cùng 6 người khẳng định không phải tại làm ô lạp kéo, đến mức xảy ra tình huống gì, nàng hiện tại còn không cách nào xác định. Ngươi làm sao? Các nàng 6 người đâu? Chết! Ngươi giết các nàng! Đúng! Trên mặt tràn ngập căm ghét, phù y còn tưởng rằng Tô Thần cùng 6 người làm xong sự tình, đem người ta cho giết, thật sự là đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Tô Thần lười nhác giải thích, tâm phiền ý loạn nói, người ta hiện tại cần muốn rời khỏi thôn phệ bí cảnh, ngươi đây. Không nguyện ý tiếp tục tại thôn phệ bí cảnh lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, tin tưởng 18 thần tăng chắc chắn sẽ không tùy ý rời đi thôn phệ bí cảnh, vì khóa chặt hai người mình, khẳng định sẽ tiếp tục lưu lại. Bảo đảm nhất biện pháp, cũng là rời đi trước thôn phệ bí cảnh lại nói. Hai vị càng không cảnh, 16 vị bỉ ngạn cảnh, mặc kệ là hắn vẫn là phù y đều không phải là 18 thần tăng địch thủ, bao quát 10 tòa thôn phệ tháp ở bên trong. Có thể. Phù y cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, nàng thương thế không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nhất thương cùng một khung liên thủ thi triển thượng thương chi thủ, uy lực quả nhiên là đáng sợ không thôi. Rời đi sơn động. Thông phệ bí cảnh vô biên vô hạn, chỉ cần mình hai người không ra tay, 18 thần tăng cũng vô pháp khóa chặt hai người mình. Ngay tại lúc này, một bóng người trong nháy mắt chạy tới, đồng thời lít nha lít nhít võ giả nhiều đến mấy trăm vị, toàn bộ hướng về phía bên mình đuổi theo. Tô Thần trong nháy mắt nhìn đến Thượng Quan Yên Phi, cái kia cùng chính mình Lạc tỷ tướng mạo giống như đúc nữ nhân. Không chần chờ chút nào, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân trực tiếp chồng lên, đến giam cầm bốn phía không gian. Đồng thời Tô Thần còn đồng thời thi triển thời không chồng lên thần thông, trực tiếp tại giam cầm không gian bên trong, khóa chặt một cái đỏ như máu yêu thú, lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ như máu, nhìn qua giống như con cóc đồng dạng. Qua qua, qua qua. Mày nhăn lại, Tô Thần nhìn một chút trong tay yêu thú, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vây quanh mọi người. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, cái này thôn phệ tuyết cáp là thuộc tại chúng ta Thượng Quan gia tộc. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ, nhìn đến trước mặt nam tử, chính là tại bí cảnh bên ngoài, mở miệng khinh bạc các nàng đại tiểu thư người, nhiều ít có chút phẫn nộ. Chỉ là, bây giờ thôn phệ tuyết cáp trong tay đối phương, muốn là chọc giận người này, hủy đi thôn phệ tuyết cáp lời nói, đến thời điểm các nàng chính là gia tộc tội nhân. Tuyết Mai thanh âm rất là khó chịu nói ra, hề mời ngươi đem cái này thôn phệ tuyết cáp trả cho chúng ta. Còn cho các ngươi. Tô Thần đột nhiên cười, nói ra, hề nơi này là thôn phệ bí cảnh, bất kỳ vật gì đều là vô chủ chi vật, đồng thời thôn phệ tuyết cáp là ta bắt được, khi nào biến thành ngươi thượng quan gia tộc. Ngươi vô sĩ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ bốn nữ, bởi vì thượng quan Yên Phi đã thấy, đứng tại Tô Thần bên người phù y, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ năm, tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả, cho dù là các nàng sau lưng thượng quan gia tộc, cũng không dám trêu chọc phù y. Còn mời thỉnh giáo các hạ. Tô Thần. Tô công tử, ta gọi thượng quan Yên Phi, đến từ trăm phạt đại lục thượng quan gia tộc, thực không dám giấu giếm, cái này thôn phệ tuyết cáp đối với ta thượng quan gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, còn mời Tô công tử có thể làm cho ta, Tô công tử có thể tùy tiện nhắc tới điều kiện. Phù y mày nhíu lại nhăn, nàng thương thế bởi vì quá mức nghiêm trọng duyên cớ, cộng thêm có 18 thần tăng uy hiếp, cho nên dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có tất yếu treo chọc trước mặt thượng quan gia tộc. Muốn là khai chiến lời nói, đến thời điểm dẫn tới 18 thần tăng khóa chặt, tất nhiên sẽ cấp hai người bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Nghĩ muốn nói chuyện, cuối cùng phù y vẫn là ẩn nhẫn lại. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta đã vừa mới nói, cái này thôn phệ tuyết cáp là ta bắt được, như vậy thì là ta, ngươi thượng quan gia tộc muốn, cũng không phải là không thể được, bất quá ta hiện tại cần hỏi ngươi hai chuyện, sau đó căn cứ ngươi trả lời, ta nhắc tới ra một cái điều kiện, như thế nào? Có thể, mời Tô công tử hỏi. Nhất định phải đạt được thôn phệ tuyết cáp, đã mấy trăm năm, thật vất vả khóa chặt một cái thôn phệ tuyết cáp, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng có thể đợi, mẫu thân của nàng không thể chờ. Ta có trượng phu sao? Không có. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ mi đầu chăm chú nhíu lại, nếu không phải là bởi vì thôn phệ tuyết cáp, các nàng chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, người này rõ ràng cũng là kẻ xấu xa, ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn theo đuổi nàng nhóm đại tiểu thư. Rất là phẫn nộ, chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn, tiếp tục hỏi, vì vậy ngươi bây giờ có yêu mến người sao? Không có. Chém đinh chặt sắt trả lời, thượng quan Yên Phi sắc mặt rất là khó coi, nàng cũng có thể đoán ra Tô Thần trong lời nói ý tứ, rất là khó chịu, lại không có biện pháp nào, thôn phệ tuyết cáp trọng yếu nhất. Rất không tệ, đã ngươi không có trượng phu, cũng không có ưa thích người, như vậy chỉ cần ngươi đáp ứng ta, trở thành ta Tô Thần nữ nhân, vậy con này thôn phệ tuyết cáp liền tặng cho ngươi. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người bao quát phù y ở bên trong đều triệt để ngốc. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ, mặt trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ, hóa thành cuồn cuộn sát ý sôi trào lên, khiến người ta cảm thấy run sợ không thôi. Tuyết Mai rất là phẫn nộ nói ra, "Gã tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, bản thân cái này thôn phệ tuyết cáp là thuộc về chúng ta, ngươi chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi, bây giờ lại muốn nhúng chàm chúng ta đại tiểu thư, ngươi cũng không tè dầm nhìn xem chính mình, phải chăng có tư cách kia?" Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, Tô Thần thanh âm rất lạnh. Nhìn tại thượng quan Yên Phi trên mặt mũi, ta liền tha cho ngươi lần này, muốn là còn dám miệng tiện, ta sẽ đòi mạng ngươi. Ngươi! Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ Tuyết Mai bốn người, thượng quan Yên Phi lạnh lùng nói, "Ê Tô công tử, ta là rất cần cái này thôn phệ tuyết cáp, nhưng lại sẽ không bán đứng chính ta, đem đổi lấy nó, hy vọng ngươi cũng tự trọng." Không e ngại Tô Thần, lại là kiên kỵ Tô Thần bên người phù y. Phù y, tinh không vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tồn tại. Không cần nói các nàng, liền xem như sau lưng thượng quan gia tộc, đều không dám tùy ý trêu chọc phù y. Chính là bởi vì như thế. Thượng quan Yên Phi lại biết, Tô Thần dám càng rỡ như thế, cũng là ỷ vào bên người phù y, bằng không lời nói, đối mặt chính mình sau lưng hơn trăm người, bên trong Mai Lan Trúc Cúc bốn người, cũng đủ để nhẹ nhõm trấn sát đối phương. Tâm lý rất là xoắn xuýt, nàng đương nhiên không nỡ thôn phệ tuyết cáp. Bởi vì thôn phệ tuyết cáp là trị liệu mẫu thân quan trọng, mấy trăm năm tìm kiếm, thật vất vả khóa chặt thôn phệ tuyết cáp, không nguyện ý tùy ý bỏ qua. Tô Thần lại là trực tiếp đem thôn phệ tuyết cáp ném vào đến thể nội càng khôn thế giới. Nhìn lên trước mặt thượng quan Yên Phi, vừa cười vừa nói, "Ngươi không có ý tứ, ta mặc kệ ngươi là cái gì ý tứ, ta điều kiện đã mở ra, muốn thôn phệ tuyết cáp, ngươi thì muốn gả cho ta, bằng không lời nói, không bàn nữa." Muốn là đổi lại người khác tinh không mỹ nữ đồ nữ nhân, Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế, cho dù là lại như thế nào xinh đẹp cũng không đáng kể sự tình. Bên cạnh hắn hồng nhan tri kỷ, tùy tiện đi ra một vị, đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Chỉ là... Sự tình lần này, để Tô Thần không được không làm như thế, rốt cuộc Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, Thượng Quan Yên Phi ưa thích người khác, hoặc là gả cho người khác. Tô công tử, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá phận? Có lẽ đi. Qua không quá phận, không phải ai nói đều tính toán. Theo Tô Thần, chính mình không có sai. Tô Thần đương nhiên biết, Thượng Quan Yên Phi khẳng định không nguyện ý, cười cười, nói ra, ở ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, muốn là suy nghĩ kỹ càng lời nói, lại tới tìm ta. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần hai người. Thượng Quan Yên Phi sắc mặt rất là âm trầm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn thôn phệ huyết cáp bị Tô Thần mang đi. Mấy trăm năm đều không có hắn biện pháp, tương trợ mẫu thân khôi phục thương thế. Thôn phệ tuyết cáp càng là khó khóa chặt. Rất khó tưởng tượng, muốn là Tô Thần mang đi cái này thôn phệ tuyết cáp, tin tưởng trong thời gian ngắn, muốn tiếp tục khóa chặt cái thứ hai thôn phệ tuyết cáp, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất là, mẫu thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Thời gian không đợi người, chính là bởi vì như thế, Thượng Quan Yên Phi lập tức hô, Lê Tô công tử xin dừng bước. Nghĩ thông suốt. Có thể. Đại tiểu thư. Ta tâm lý nắm chắc. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ cũng không dám tiếp tục ngăn cản, tuy nhiên lớn nhỏ tỷ không có bất kỳ cái gì thực lực, bất quá tại Thượng Quan gia tộc địa vị rất cao. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, thật sự là vô sĩ tới cực điểm, bởi vì tại bốn nữ tâm lý, cho rằng Tô Thần rõ ràng là thừa lúc vắng mà vào. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần theo càng không thế giới bên trong lấy ra thôn phệ tuyết cáp giao cho Thượng Quan Yên Phi, nói ra, người ta sẽ tiến về trăm phạt đại lục đi tìm ngươi. Được. Lập tức xoay người rời đi, Thượng Quan Yên Phi chỗ có tâm tư, toàn bộ đều tại thôn phệ tuyết cáp trên thân, đến mức nàng và Tô Thần ở giữa sự tình, ngày sau sẽ chậm chậm nói rõ ràng là đủ. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước muốn lấy được thôn phệ tuyết cáp, chỉ có mượn nhờ thôn phệ tuyết cáp, mới có thể tương trợ mẫu thân khôi phục thương thế. Chính là bởi vì như thế, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về gia tộc, chỉ có như vậy, mới có cơ hội chữa cho tốt mẫu thân thương thế, tuyệt đối không thể để cho mẫu thân có việc. Nhìn lấy đã biến mất chúng người thân ảnh, phù y thật sự là không nhịn được, khinh bỉ nói, Ê Tô Thần, ngươi vẫn là rất vô sĩ, xem người ta là tinh không mỹ nữ đồ trên mỹ nữ, thì dùng loại này bị ổi biện pháp thừa lúc vắng mà vào, ngươi liền xem như có thể có được thân thể nàng, cũng vô pháp được đến nàng tâm. Thật sâu nhìn một chút phù y, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn sao lại nghe không hiểu phù y ý tứ, chỉ là căn bản không quan tâm. Nàng không thể gả cho người khác. Hừ. Theo phù y, Tô Thần khẳng định là nhìn lên Thượng Quan Yên Phi dung nhan mới sẽ như thế, thật sự là đầy đủ vô sĩ, đương nhiên không hy vọng Thượng Quan Yên Phi gả cho người khác. Tô Thần không có quá nhiều giải thích, hắn chỗ lấy không có lựa chọn cùng Thượng Quan Yên Phi cùng rời đi, chính là sợ liên lụy Thượng Quan Yên Phi bọn người. Rốt cuộc hiện tại 18 thần tăng, khẳng định y nguyên hội lưu tại thôn phệ bí cảnh bên trong, một khi bọn họ gặp phải 18 thần tăng lời nói, đến thời điểm không chỉ có là bọn họ, tin tưởng liền xem như Thượng Quan Yên Phi bọn người, cũng hội cùng theo một lúc không may. Hiện tại Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chỗ này thôn phệ bí cảnh khẳng định không phải thôn phệ giới, liền xem như chính mình tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có một chút tác dụng nào. Lần này tiến vào thôn phệ bí cảnh, tuy nhiên không phải cái gọi là thập giới một trong thôn phệ giới, bất quá lại gặp phải sư phụ, còn tạm thời giải quyết cổ tâm mệnh. Rất khó tưởng tượng, muốn là sớm cùng sáu nữ ô ép một chút, như vậy không có sư phụ tương trợ tình huống dưới, chính mình khẳng định sẽ bị cổ tâm mệnh tính kế. Cổ tâm mệnh thật đúng là đủ hung ác, chính mình kém chút chết trong tay cổ tâm mệnh. Không có tiếp tục chần chờ, mang theo phù y bắt đầu hướng về thôn phệ bí cảnh đi ra ngoài, bất quá tin tưởng khẳng định có lấy thần thú tọa trấn bí cảnh lối vào. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Biện pháp rất đơn giản, cũng là để phù y tạm thời lưu tại càn khôn thế giới, tuy nhiên càn khôn thế giới còn không cách nào tu luyện, bất quá cũng đã có đỉnh cấp tinh mạch, thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Không nguyện ý cùng 18 thần tăng cứng đối cứng, rốt cuộc hắn không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì thời không chiến tướng, loại tình huống này, chỉ có mượn nhờ xúc cốt công. Thông phệ bí cảnh lối vào. Một khung tự thân tọa trấn lối vào, cũng là lo lắng Tô Thần cùng phù y rời đi, chỉ là núp trong bóng tối, nhìn lấy ra ra vào vào bí cảnh người, không có buông tha bất kỳ người nào. Cái này thời điểm, một vị tóc trắng phơ trung niên nam tử thì là theo bí cảnh đi ra, người này không là người khác, chính là mượn nhờ xúc cốt công rời đi Tô Thần. Cười lạnh không thôi, hắn liền xem như không cảm ứng được 18 thần tăng khí tức, nhưng cũng cơ hồ có thể khẳng định, lối vào khẳng định có lấy thần tăng tọa trấn, không có chút nào lưu lại, nhanh chóng chọn rời đi. Đánh chết 18 thần tăng đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ hết sức tại thôn phệ bí cảnh khóa chặt người, đã mượn nhờ bí thuật rời đi bí cảnh. Liền xem như trông coi thôn phệ bí cảnh trăm năm, vạn năm, thậm chí là ức năm, đều không thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Rời đi về sau Tô Thần, không có ở thôn phệ đảo dừng lại lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại hắn, còn không có cách nào trấn sát thôn phệ huyết sát tộc, dưới loại tình huống này, liền xem như tiếp tục lưu lại thôn phệ đảo cũng không có một chút tác dụng nào. Nghĩ tới đây Tô Thần, chuẩn bị trước tiến về trăm phạt đại lục nhìn xem. Nhất định phải Thượng Quan Yên Phi gả cho mình. Hắn không phải là bởi vì, Thượng Quan Yên Phi là tinh không mỹ nữ đồ phía trên nữ nhân mới làm như thế, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì, Thượng Quan Yên Phi dung nhan cùng Lạc Thiên Phi một dạng. Hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, cho nên vẫn là cần sớm ra tay. Rời đi tinh không thâm uyên. Sau đó hắn hội lại trở về. Tán chu bên trong. Tô Thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kệ tháp linh, ta rất muốn hỏi hỏi, trên cái thế giới này, phải chăng có người có thể bóc ra ta hỗn độn thể?" Dưới tình huống bình thường, là không thể nào, cho dù là hỗn độn cường giả đều làm không được. Ngươi là ý nói, tình huống đặc biệt dưới, có người có thể bóc ra ta hỗn độn thể. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, "Kệ thật là như thế, riêng là hỗn độn cường giả cùng hỗn độn thiên đạo, dưới tình huống đặc thù, xác thực là có thể bóc ra." Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ. Mặc kệ là cái gì vị diện võ giả, vô luận là tu luyện loại nào hệ thống tu luyện, một khi võ giả dung hợp thần thể, liền không có khả năng bóc ra, chỉ có giác tỉnh thần thể thời điểm, mới có thể tiến hành bóc ra. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như chính mình, hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, đến bóc ra bất luận cái gì thần thể, bao quát Tô Hạo ở bên trong đều là như thế. Chính mình có thể làm được, tin tưởng tại ngàn vạn vũ trụ, bao quát tinh không vũ trụ bên trong, khẳng định cũng đồng dạng có người có thể làm đến. Chủ nhân, cổ tâm mệnh tình huống có chút đặc thù, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, thì là nhanh chóng địa tăng thực lực lên, đợi đến tiến về ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, nhất định muốn trấn sát cổ tâm mệnh. Nghe đến lời này, Tô Thần luôn luôn cảm giác tháp linh trong lời nói có hàm ý. Rốt cuộc là ý gì? Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Bởi vì mặc kệ là có ý gì, chính như tháp linh chỗ nói, hắn cùng cổ tâm mệnh khẳng định là sinh tử cừu địch. Lần này kém chút cạo chết chính mình, may mắn có sư phụ tương trợ, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần lập tức tìm tới phù y, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở ngươi có biết hay không trăm phạt đại lục ở nơi nào? Trước đó quên hỏi. Trăm phạt đại lục muốn là giấu ở nào đó một giới bên trong, không có tọa độ cụ thể vị trí. Quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Không biết. Liền xem như trong lòng cũng không nói cho ngươi. Phù y một mực khi dễ Tô Thần, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần đơn giản cũng là nhìn lên Thượng Quan Yên Phi dung nhan, nàng làm sao có khả năng nối giáo cho giặc, tương trợ Tô Thần đi tìm Thượng Quan Yên Phi. Xem xét phù y biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được phù y tâm lý suy nghĩ. Tạm thời còn không rõ lắm trăm phạt đại lục vị trí tọa độ, như vậy Tô Thần thì chuẩn bị trước tiến về tứ lục tộc. Trước đó Phù La rời đi thời điểm, đem tứ lục cổ giới vị trí tọa độ cho hắn. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tứ lục cổ giới. Ngươi đi tứ lục tộc làm cái gì? Có việc. Nhìn lấy đối với mình hờ hững lạnh lẽo Tô Thần, Phù Y hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, ngươi không lưu ta còn không để ý tới ngươi. Vì có thể trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi đuổi tới tứ lục cổ giới, Tô Thần không có chỉ dựa vào tán chu, bằng không lời nói. Hắn chỉ sợ cần mấy tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Mượn nhờ thời không truyền tống trận cùng tán chu điệp gia, cũng đầy đủ lên đường nửa tháng, mới xem như tiến vào tứ lục cổ giới tinh giới bên trong. Thí lục tộc, phù lục tộc, tù lục tộc, tế lục tộc, nắm trong tay tứ lục cổ giới, mà tứ lục cổ giới thì là bốn cái tinh giới nối thành một mảnh. Hiện tại Tô Thần đã biết, chính mình sư phụ tỷ là Cẩn Hoàng, chính là tới từ tứ lục tộc một trong thí lục tộc. Lần này đến đây tứ lục tộc, trừ muốn gặp chính mình sư phụ tỷ bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là bởi vì chính mình nhi tử cùng hỗn độn thể sự tình. Tô Tuyệt, không chỉ có lấy hỗn độn huyết mạch, càng là có hỗn độn bất tử liên thể, hắn theo Tô Hạo thể nội bóc ra hỗn độn thể không cách nào dung hợp, nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất người khẳng định là chính mình nhi tử Tô Tuyệt. Chỉ là Tô Tuyệt phải chăng có thể dung hợp hỗn độn thể, thật đúng là một ấn số, rốt cuộc hỗn độn thể đều là tiên thiên giác tỉnh, như loại này hậu thiên cường giả được dung hợp sự tình, hắn căn bản không có 10 phần lòng tin. Hắn cũng đã từng hỏi Tháp Linh nhiều lần, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, liền nàng cũng không biết, hậu thiên phải chăng có thể dung hợp hỗn độn thể, bất quá có thể thử một chút. Đây là đâu một giới? Tô Thần đi tới tinh giới bên ngoài hư không, vừa mới thu hồi tán chu, liền có người đi tới hỏi, "Y vị huynh đệ kia, ngươi tinh không phi thuyền bán không?" "Không bán." "Cái kia quấy rầy. Chờ một chút. Huynh đệ còn có việc. Ta muốn hỏi một chút, nơi này là tứ lục cổ giới cái nào một giới?" "Tế lục giới." Hơi kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, chính mình hội đi thẳng tới tế lục giới, nguyên bản hắn nhưng là muốn đi trước phù lục tộc, bởi vì hắn chỉ có phù lục tộc vị trí tọa độ, sau đó theo phù lục giới tiến về thí lục giới. Bất quá không có quan hệ, như là đã đến tế lục giới, như vậy thì trước tiên ở tế lục giới lưu lại một đoạn thời gian, sau đó lại tiến về thí lục giới. "Đa tạ." "Khách khí." Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, phù y trên mặt có một tầng hơi mỏng lụa mỏng, rốt cuộc đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị trí thứ 10. Phù y dung nhan thực sự có chút kinh người. "Tô Thần, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói." "Nói." "Ta có việc phải rời đi trước, sau đó lại tới tìm ngươi, có thể chứ?" Thật sâu nhìn một chút phù y, rốt cuộc hắn cùng phù y quan hệ, vẫn chưa ký kết cái gọi là bất luận cái gì khế ước, muốn là phù y rời đi, không trở về nữa lời nói, liền xem như có ngoài miệng hiệp nghị lại có thể thế nào. "Ngươi yên tâm, ta phù y nói lời giữ lời. Đáp ứng ngươi thủ hộ trăm năm, ta nhất định sẽ làm đến." Tô Thần gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì, hướng về phía trước đi đến. Hắn không nghĩ tới hỏi phù y việc tư, chỉ cần phù y thủ hộ chính mình trăm năm là được, còn lại sự tình căn bản không quan trọng. Đi đến bên ngoài trong hư không. Một dạng nhìn lại. Khắp nơi đều là từng viên tinh cầu cùng đại lục nổi lơ lửng, trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít nhiều vô số kể, căn bản không biết có bao nhiêu tinh cầu. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tế lục tộc cần phải ngay tại vô số tinh cầu chính vị trí trung tâm, cùng hắn tam tộc một dạng. Không có tiến về tế lục tộc, Tô Thần tùy tiện lựa chọn một cái tinh cầu đi xem một chút, từ khi đặt chân tinh không vũ trụ, hắn còn không có thật tốt tại nào đó một cái tinh cầu tu luyện, vừa vặn thừa dịp lần này thời gian, đem chính mình tu về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y tăng lên tới tinh vị cảnh đỉnh phong. Sau đó bắt đầu trùng kích khuy toái cảnh. Thiên tế đại lục, tại tế lục giới thuộc về tối đỉnh cấp tinh cầu. Đặt chân đại lục. Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ tế lục giới lịch luyện, tranh thủ đột phá tự thân cực hạn. Bây giờ hắn, tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh. Tinh vị cảnh cùng chia 6 đại cảnh, theo thứ tự là tinh chủ cảnh, tinh vương cảnh, vực hoàng cảnh, vực tôn cảnh, giới tổ cảnh, giới đế cảnh. Khoảng cách trùng kích khuy toái cảnh, còn thừa lại 2 cái đại cảnh giới. Tô Thần có 10 phần lòng tin, mình tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, thuận lợi trùng kích đến khuy toái cảnh. Tịch Tế Thành. Tô Thần nhìn lên trước mặt khí thế to lớn thành thị, bản hiệu bên trên viết Tịch Tế Thành 3 chữ, chuẩn bị trước vào xem. Chỉ là không giống nhau. Tô Thần tiến vào thành thị, liền nhìn đến cách đó không xa, từng chiếc yêu thú chiến xa chậm rãi đến, có chừng lấy hơn 20 chiếc yêu thú chiến xa. Phía trên toàn bộ giam giữ lấy võ giả, bốn phía thì là từng cái thân thể mặc khôi giáp võ giả, ánh mắt sắc bén, trên thân càng là tràn ngập sát ý sôi trào. Xem xét cũng là giam giữ phạm nhân chiến xa, loại chuyện này vô luận thả tới chỗ nào đều quá bình thường cực kỳ. Tô Thần từ trước tới giờ sẽ không xen vào việc của người khác, duy chỉ có hiện tại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn theo thứ 3 chiếc yêu thú trên chiến xa, nhìn đến một cái người quen biết. Không là người khác, chính là năm đó rời đi bàn cổ. Cũng chính là cái gọi là thần quốc cảnh cường giả luân hồi chuyển thế. Năm đó không có trảm thảo trừ căn, Tô Thần cũng có chút hối hận, bất quá bây giờ Tô Thần lại nhìn thấy bàn cổ, có chút cải biến thái độ. Rốt cuộc bây giờ hắn đã đầy đủ cường đại, một cái bàn cổ đã sẽ không bị hắn để vào mắt. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới, rời đi tiên vực bàn cổ hội lung lạc tới phạm nhân, bị giam giữ tại yêu thú trên chiến xa. Không có xuất thủ tương trợ, Tô Thần thì là theo lấy những thứ này yêu thú chiến xa tiến vào thành thị. Tịch Tế Thành bên trong. Phồn hoa đường đi khắp nơi đều là dòng người hoành hành, các loại cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, ngay ngắn trật tự, không nhìn thấy có địa phương phát sinh tranh đấu, quản lý rất là đúng chỗ. Tô Thần vô cùng rõ ràng, vô luận ở nơi nào, đều muốn giảng thực lực, so liền là ai quyền đầu đủ cứng. Chỉ có người quyền đầu đủ cứng, thực lực đủ mạnh, mới có thể đi tới chỗ nào đều có thể đứng vững gót chân. Một đường theo yêu thú chiến xa, đi đến xem như nửa yên lặng địa phương. Trơ mắt nhìn từng chiếc yêu thú chiến xa tiến cửa lớn, phía trên treo bảng hiệu, viết hai chữ, Đỗ Phủ. Cứu? Hay là không cứu? Nghiêm chỉnh mà nói. Ban đầu ở tiên vực thời điểm, hắn cùng bàn cổ là địch không phải bạn, chỉ là theo đằng sau, bàn cổ đã cho thấy thái độ, nguyện ý cùng chính mình hóa thù thành bạn. Đồng thời bàn cổ vẫn là thần quốc cảnh luân hồi chuyển thế, tin tưởng tu luyện tốc độ muốn so bình thường võ giả nhanh hơn nhiều, nếu là có thể hàng phục bàn cổ, tin tưởng cũng là không sai sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Thần chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Lại không phải cứng đối cứng, hắn vừa mới đặt chân tịch tế thành, căn bản không biết cái này cái gọi là Đỗ gia đến cùng là cái gì thực lực, vẫn là cần phải suy nghĩ một chút hắn biện pháp. Màn đêm buông xuống. Một chỗ yên lặng độc viện. Tô Thần tạm thời mướn chỗ này viện tử, vì cũng là đầy đủ an tĩnh, không người quấy rầy. Ngưng. Nhìn lấy càng khôn lô mở ra, 12 viên thuốc chậm rãi rơi trong tay, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, rốt cục luyện chế ra áp đảo tinh cực đan cùng tinh vị cực đan phía trên đan dược, còn không có cho loại đan dược này đặt tên. Cùng tinh cực đan, còn có tinh vị cực đan một dạng, vừa mới luyện chế ra đan dược, có thể tương trợ bất luận cái gì khuy toái cảnh, liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Căn cứ Tô Thần được đến khuy toái cảnh cảnh giới, chỉ cần đột phá tinh vị cảnh đỉnh phong, liền có thể tấn cấp đến dòng cảnh, dòng cảnh theo dòng mó cảnh đến chín dòng cảnh, sau đó bắt đầu làm đến chín dòng tụ đỉnh, xuống tới chính là nát đỉnh cảnh, nát tâm cảnh, nát mệnh cảnh. Chính mình tu luyện chi lộ vẫn là phải muốn tăng lên, rốt cuộc muốn trùng kích tinh không vô thượng thập cảnh, đầu tiên muốn làm đến trùng kích nát mệnh cảnh đỉnh phong. Nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó, dù là chính mình có được hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thôn phệ quyết, bao quát chính đại huyết luân, cũng không có khả năng một lần là xong. Nghĩ đến tinh không vô thượng thập cảnh, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại, mình đã thuận lợi luyện chế tăng lên khuy toái cảnh đan dược, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là bắt đầu luyện chế tăng lên tinh không vô thượng thập cảnh đan dược. Nhìn lấy trong tay đan dược, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra, để cho ngươi đặt tên, về sau thì kêu ngươi khuy toái đan. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn cách luyện chế ra tăng lên vô thượng thập cảnh đan dược, tin tưởng cũng sẽ không quá xa. Bởi vì bản tôn huyết luôn một mực tại lĩnh hội đan đạo, hai bút cùng vẽ, tin tưởng tốc độ hội nhanh rất nhiều, nếu là có thể luyện chế ra tinh không vô thượng thập cảnh đề thăng đan thuốc, sau đó đẩy đi ra, tin tưởng khẳng định có thể oanh động toàn bộ tinh không vũ trụ. Triệu hồi ra đạo hoàng, Tô Thần hỏi, kìa có chuyện gì sao? Vừa mới hắn nghe đến đạo hoàng đang kêu gọi chính mình, lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì liền xem như đạo hoàng đản sinh ra thuộc về mình linh thức, dưới tình huống bình thường, y nguyên không biết triệu hoán chính mình. Trừ phi là có chuyện lớn. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, đạo hoàng giống như máy móc đồng dạng, thanh âm nhưng thật giống như có một chút biến hóa, nói ra, kẻ chủ nhân, ta đã luyện hóa âm dương bỉ dực thương. Nhìn lấy đạo hoàng trong tay xuất hiện âm dương bỉ dực thương, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn từ khi hàng phục âm dương bỉ dực thương về sau, một mực lo lắng âm dương bỉ dực thương phản phệ chính mình, rốt cuộc bỉ dực thần điểu vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là bị thương nặng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào luyện hóa âm dương bỉ dực thương, còn nghĩ đến ngày sau nhìn xử lý như thế nào chui này thương, súng, nhưng chưa từng nghĩ đến, khó giải quyết như thế sự tình, lại bị đạo hoàng giải quyết. Ngươi đột phá. Đạo hoàng gật gật đầu, nói ra, ta luyện hóa âm dương bỉ dực thương đồng thời, cũng luyện hóa âm dương bỉ dực song thần điểu lực lượng. Hơi kinh ngạc, Tô Thần lại không có chút nào kinh hỉ, bởi vì đối với đạo hoàng, hắn một mực có chút nhìn không thấu, hiện tại hắn đã biết đạo hoàng là hỗn độn thần ma chuyển thế, muốn không cách nào làm đến chánh thức hàng phục, ngày sau khẳng định là nuôi hổ gây họa. Hiện tại hắn cũng là xoắn suýt không thôi, tiếp tục thai nghén đạo hoàng, còn là ngày sau nghĩ biện pháp triệt để hủy diệt đạo hoàng. Căn cứ tháp linh chỗ nói, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều là nửa tiên thiên hỗn độn sinh linh, cơ hồ đạt tới bất tử bất diệt trạng thái, muốn triệt để hủy diệt rất không có khả năng. Tô Thần lại không tin việc này, hắn thấy không ai có thể làm đến chánh thức bất tử bất diệt, chỉ là còn không có cho đến lúc đó thôi. Đáng tiếc là, hiện tại hắn khẳng định là làm không được, muốn không cách nào triệt để diệt sát đạo hoàng, bị đạo hoàng nguyên thần chạy mất lời nói, đến thời điểm muốn lại khóa chặt đạo hoàng liền không có đơn giản như vậy. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, đây đều là về sau sự tình, rốt cuộc hiện tại đạo hoàng còn không có chánh thức giác tỉnh ý thức, đối với hắn mà nói, đạo hoàng giữ ở bên người vẫn là vô cùng hữu dụng. Chủ nhân, từ giờ trở đi, chuôi này âm dương bỉ dực thương, chính thức trở thành ta thương. Tô thần gật gật đầu, nàng đương nhiên biết đạo hoàng ý tứ. Ánh mắt lập tức động lại, tô thần đột nhiên nhìn đến, đạo hoàng trong tay âm dương bỉ dực thương chuôi thương phía trên, vậy mà chậm rãi hiện ra hai chữ, đạo hoàng. Đạo hoàng thương. Chẳng lẽ đây cũng là bản thân thuộc về đạo hoàng chí bảo? Chủ nhân, còn có chuyện. Nói. Tô thần từ từ phát hiện, đạo hoàng tự thân linh thức càng ngày càng rõ ràng, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, tin tưởng nói hoàng rất nhanh liền sẽ giác tỉnh nguyên thần. Ngay tại ba ngày thời điểm, ta theo một người trên thân, cảm ứng được không dễ chịu khí tức, ta rất chán ghét hắn. Người nào? Cũng là người kia. Tô thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không nghĩ tới đạo hoàng sẽ như thế nói, chẳng lẽ là bàn cổ? Ta biết. Tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tô thần đương nhiên biết đạo hoàng thân phận, có thể làm cho đạo hoàng sinh ra bất an như vậy cùng căm ghét, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đạo hoàng thân ảnh biến mất, tô thần thì là một lần nữa triệu hồi ra mặt khác một cái khôi lỗ, trước đó là băng thần cung lão tổ băng tố, chẳng qua hiện nay lại là hỗn độn thần ma thiên lệ. Hiện tại hắn, bên người hội tụ hai vị hỗn độn cường giả, theo thứ tự là thiên lệ cùng đạo hoàng. Về phần mình mặt khác đứa bé, một cái là hỗn độn thần ma hình thiên, mặt khác một cái còn không rõ lắm. Đợi đến sau đó đi tìm huyết phi, nhìn xem là tình huống như thế nào. Thiên lệ khôi lỗ tình huống cùng đạo hoàng hoàn toàn không giống, rốt cuộc đạo hoàng đã dần dần có thuộc về mình ý thức, mà thiên lệ còn không có, cùng sơ kỳ đạo hoàng không sai biệt nhiều. Hít thở một hơi thật sâu, tô thần rất rõ ràng hiện tại chính mình muốn làm sự tình đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Đơn thuần hàng phục khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc hỗn độn cường giả thân phận cùng thực lực còn tại đó. Dựa theo tháp linh chỗ nói, mình muốn triệt để hàng phục đạo hoàng cùng thiên lệ, nhất định phải mượn nhờ thể nội huyết mạch đến thai nghén, cũng chỉ có năm thành nắm chắc, một khi thất bại, liền sẽ phải gánh chịu hỗn độn cường giả phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Việc này đã không nghĩ nhiều nữa, chắc chắn sự tình. Nhất định phải là hàng phục. Không cách nào đánh giết, đồng thời hắn cần hàng phục những thứ này hỗn độn thần ma, ngày sau đối phó hắn hỗn độn thần ma. Lớn nhất chủ yếu vẫn là đối phó hỗn độn thiên đạo. Đem phạt mệnh kiếm cho thiên lệ, tô thần ý tứ rất đơn giản, cũng là để thiên lệ đến mượn nhờ phạt mệnh kiếm đối địch. Phạt mệnh kiếm phản vệ quá mức đáng sợ, thì cùng huyết tế đồ một dạng. Vì thi triển huyết tế đồ, đồng thời không bị huyết tế đồ phản vệ, tô thần lựa chọn nhường đường hoàng đến luyện hóa huyết tế đồ, như thế tới nói, liền xem như phản vệ, cũng là phản vệ đến đạo hoàng trên thân, mà không phải phản vệ đến trên người mình. Hắn hiện tại đã mượn nhờ huyết mạch, bắt đầu thai nghén đạo hoàng. Đồng thời thai nghén hai cái hỗn độn cường giả, cũng là đầy đủ điên cuồng. Trước tăng lên thực lực các ngươi lại nói. Tô thần đã nghĩ kỹ đối sách, ngược lại đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ hai, tầng thứ nhất sinh linh cơ hồ vô dụng. Đã vô dụng, liền có thể luyện hóa tăng lên tự thân thực lực cùng hai cái khôi lỗ thực lực. Hiện tại hắn, cần phải nhanh chóng luyện hóa đến đề thăng. Trong tay xuất hiện đại đạo mộ, tô thần nhìn lấy đại đạo mộ, đương nhiên biết muốn mở ra sau mặt mộ tầng, cần tiến hành theo chất lượng. Hắn đã biết đại đạo trước mộ tầng 11 mộ tầng trấn áp cái gì sinh linh, duy chỉ có tầng thứ 12 mộ tầng bên trong đến cùng trấn áp cái gì, đến bây giờ còn không rõ lắm. Dựa theo tô thần suy đoán, đại đạo mộ tầng thứ 11 mộ tầng, vậy mà trấn áp càng khôn cảnh cường giả, đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, như vậy tầng thứ 12 mộ tầng bên trong. Rất có thể trấn áp cửu cửu càng khôn quy nhất. Tương lai thân. Tinh không đại đạo. Còn là hắn cửu cửu càng khôn quy nhất. Rốt cuộc là người nào? Suy đoán thì suy đoán, muốn mở ra đại đạo mộ tầng thứ 12, khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ có thể trước nếm thử mở ra tầng thứ 3, đến tầng thứ 11, mới có hy vọng tiếp tục mở ra tầng thứ 12. Đan điện, ngồi xuống tại tịch tế thành phía đông bắc vị. Luyện đan sư, trận pháp sư, phù sư các loại, vô luận để ở nơi đâu, đều là cao cao tại thượng tồn tại, địa vị vĩnh viễn đều phải áp đảo võ giả phía trên. Tịch tế thành đan điện, ở trên trời tế đại lục thuộc về tối đỉnh cấp đan điện một trong. Đan điện điện chủ Nguyên Kê, không chỉ là một vị đỉnh cấp võ đạo cường giả, tiêu chuẩn luyện đan càng là quét ngang vô thượng, đặt ở toàn bộ đại lục, tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 10. Đây là khái niệm gì? Rốt cuộc toàn bộ thiên tế đại lục, tương đương với mấy chục cái tinh cầu điệp gia, có được vô số sinh linh, luyện đan sư chỗ nào cũng có. Từ khi đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, Tô Thần chưa bao giờ khảo nghiệm qua chính mình luyện đan đẳng cấp. Tại tiên vực luyện đan đẳng cấp, tinh không vũ trụ căn bản không thừa nhận. Tinh không vũ trụ luyện đan sư, đại khái có thể chia làm tinh phẩm luyện đan sư, tinh vị phẩm luyện đan sư, vô thượng thập phẩm luyện đan sư, đỉnh phong lục phẩm luyện đan sư. Căn cứ Tô Thần nhận được tin tức, đan điện điện chủ Nguyên Kê chính là một vị đỉnh phong nhị phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế là đỉnh phong nhị phẩm đan dược. Chỉ sợ toàn bộ tế lục giới đều sẽ không xuất hiện đỉnh phong tam phẩm luyện đan sư. Tiến vào đan điện, Tô Thần lập tức giao nạp tinh thạch báo danh, tiến hành luyện đan khảo hạch. Căn cứ Tô Thần đối với mình thôi toán, đại khái cần phải có thể đạt tới tinh vị phẩm luyện đan sư, đến mức có thể đạt tới mấy phẩm tinh vị phẩm luyện đan sư, vậy liền không được biết. Oanh! Toàn bộ đan lô nổ tung, Tô Thần nhìn lên trước mặt phá nát trong lò đan, phát ra trận trận hôi thối, đương nhiên biết mình luyện đan thất bại. Hắn vậy mà luyện đan thất bại. Đây là có chuyện gì? Cần phải biết rằng, hiện tại hắn chính tại luyện chế cấp thấp nhất đan dược, rốt cuộc luyện đan khảo hạch cần từng bước một đến, muốn khảo hạch tinh phẩm luyện đan sư. Đối với mình tiêu chuẩn luyện đan, Tô Thần có 10 phần lòng tin, căn bản không hề nghĩ tới chính mình liền phẩm cấp thấp nhất đan dược đều thất bại. Khảo hạch thất bại, mời rời đi. Ta muốn thử lại lần nữa. Không thể, muốn một lần nữa nếm thử, cần chờ đến một năm về sau lại đến. Ánh mắt lập tức động lại, một năm mới có cơ hội thứ hai, phiền muộn Tô Thần rời đi phòng luyện đan, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, tại sao mình lại luyện đan thất bại. Đan lô phế vật. Tinh thảo phẩm cấp không cao. Vẫn là tự thân tiêu chuẩn luyện đan xảy ra vấn đề, Tô Thần không nghĩ ra, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, tuy nhiên hắn không có lĩnh hội luyện đan thuật, nhưng là bản tôn huyết luân một mực tại lĩnh ngộ lấy, theo không có chút nào buông lỏng. Có mờ ám, Tô Thần ánh mắt rất là im lặng, hắn có thể không tin mình hội thất bại, nhất định phải nếm thử. Ngay tại tối hôm qua thời điểm, hắn vừa mới luyện chế thành công khuy toái đan đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Đồng thời hắn còn có thể luyện chế càn khôn đan, tinh huyết đan, huyết luân đan, thậm chí có thể sinh sôi ra càng nhiều đan dược, đều là gần như không tồn tại đan dược. Về phần hắn đẳng cấp thấp đan dược, Tô Thần thật là luyện chế đến thiếu, nhưng không đến mức luyện đan thất bại, thực sự quá kéo, không thể tin tưởng dạng này sự thật. Luyện đan thất bại. Tô Thần căn bản không tin tưởng. Ta muốn tiếp tục khảo hạch, có điều kiện gì? Vị tiên sinh này, ngươi đã khảo hạch thất bại, dựa theo chúng ta đan điện quy tắc, ngươi muốn tiếp tục khảo hạch lời nói, cần chờ đến một năm sau lại đến. Nói đi, có điều kiện gì có thể luyện chế? Giao nạp gấp 3 tinh thạch, có thể tiếp tục khảo hạch. Trực tiếp lấy ra tinh thạch, Tô Thần liền lập tức đi vào phòng luyện đan, bắt đầu một lần nữa khảo hạch. Thất bại. Tô Thần càng nghĩ càng là phẫn nộ, rất là buồn bực tiếp tục nói, người ta còn muốn tiếp tục khảo hạch, vẫn là gấp 3 tinh thạch. Gấp 4 lần. Vị tiên sinh này, ngươi muốn tiếp tục khảo hạch, sẽ ở lần thứ nhất giao nạp tinh thạch phía trên gia tăng bội số, hy vọng ngươi có thể rất bình tĩnh. Không cách nào tỉnh táo. Thật không cách nào tỉnh táo. Chính mình vậy mà lần thứ hai luyện đan thất bại. Tiếp tục khảo hạch, thất bại. Giao nạp tinh thạch, một lần nữa khảo hạch, vẫn là thất bại. Thất bại, giao nạp tinh thạch, lần nữa khảo hạch. Vòng đi vòng lại. Trong nháy mắt, Tô Thần đã sát hạch tới 100 lần, nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Mau nhìn, tiểu tử kia lại khảo hạch thất bại, thật sự là có đủ kiên quyết, giống như đã thất bại hơn 100 lần, hắn lại còn muốn tiến hành khảo hạch. Có phải hay không não tử xấu? Liền xem như tinh thạch lại nhiều, cũng không nên như thế, thật sự là đầy đủ im lặng. Ai nói không phải, trước đó đã có người nhắc nhở qua, hắn căn bản không nghe. Tô Thần điên cuồng khảo hạch, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú, từng cái khinh bỉ nhìn lấy, một cái liền cấp thấp nhất phẩm cấp đều không thể khảo hạch thành công người, liền xem như khảo hạch bao nhiêu lần đều là vô nghĩa sự tình. Ta còn muốn tiếp tục khảo hạch. Vị tiên sinh này, ngươi đã khảo hạch 138 lần, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút, ngươi trở về trước cảm ngộ luyện đan cơ sở, lại đến tiến hành khảo hạch. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn nhất định muốn tìm ra nguyên nhân, làm sao có khả năng sự tình. Tiếp tục lấy ra tinh thạch, chuẩn bị giao nạp tinh thạch lần nữa tiến hành khảo hạch. Vị công tử này, ta có thể cùng ngươi nói hai câu sao? Tô Thần xoay người, nhìn về phía người nói chuyện. Một cái vóc người hoàn mỹ, có được tinh xảo ngũ quan, nhưng có trẻ sơ sinh nữ tử, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, lệ có thể. Đi tới một bên, nữ tử nói ra, lệ ta gọi Đỗ Hân. Ta gọi Tô Thần. Đỗ Hân gật gật đầu, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không ở nhà thời điểm, có thể luyện chế ra đan dược, ngược lại tại đan điện khảo hạch không cách nào luyện chế, nhiều lần đều thất bại. Không sai, ngươi biết nguyên nhân. Nghe đến Đỗ Hân lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động. Bản thân hắn liền đã đoán được, khẳng định là khảo hạch xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, lấy hắn tiêu chuẩn luyện đan, làm sao có khả năng luyện đan thất bại. Hơn trăm lần luyện đan thất bại, thật là có chút buồn cười. Ta đã nhìn qua ngươi thủ pháp luyện đan, quá mức thô bạo, mà đan điện đẳng cấp thấp khảo hạch, sử dụng đan lô đều là đẳng cấp thấp nhất, cho nên ngươi thủ pháp thô bạo, chắc chắn sẽ không thành công. Thì ra là thế. Tô Thần lựa chọn tin tưởng Đỗ Hân nói tới, hắn đi luyện đan lộ tuyến, vẫn luôn là lấy cuồng bạo phương thức luyện chế, bây giờ suy nghĩ một chút, khảo hạch đan lô đẳng cấp còn thật không phải bình thường thấp. Đan điện có chính mình quy tắc, không cho phép luyện đan sư cầm ra bản thân đan lô luyện chế đan dược, ý tứ rất đơn giản, cũng là sợ hãi gian lận. Nhìn lên trước mặt Đỗ Hân, phát hiện cái này dài đến có chút trẻ sơ sinh nữ tử vẫn rất thiện lương, rốt cuộc việc này đổi lại người khác, căn bản sẽ không mở miệng nhắc nhở chính mình. Ngươi muốn là muốn tiến hành khảo hạch, ta có thể giúp ngươi liên hệ đan điện, đổi lại đẳng cấp cao đan lô luyện chế đan dược. Vậy liền phiền phức. Ngươi chờ một lát. Tô Thần lập tức giao nạp tinh thạch, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Phục, người này lại muốn tiến hành khảo hạch, thật sự là có đủ kiên quyết. Có kiên quyết thì phải làm thế nào đây, luyện đan sư cần là thiên phú, mà không phải kiên quyết. Chỉ chốc lát thời gian. Đỗ Hân liền đi trở lại đến, vừa cười vừa nói, kệ Tô công tử, ta đã cùng đan điện câu thông tốt, ngươi có thể tiến về đẳng cấp cao phòng luyện đan tiến hành khảo hạch, tin tưởng lần này sẽ không còn có vấn đề. Đa tạ. Khách khí. Tô Thần có thể đoán được, trước mặt cái này Đỗ Hân thân phận khẳng định không đơn giản, rốt cuộc không phải người nào đều có thể nếm thử cùng đan điện câu thông, đồng thời đan điện còn lựa chọn đáp ứng. Lần này, Tô Thần thuận lợi luyện chế ra tinh phẩm đan dược, khảo hạch thông qua. Một đường bắt đầu tiến hành khảo hạch, dựa theo đan điện quy tắc, Tô Thần như là đã khảo hạch thông qua, như vậy tiếp xuống tới khảo hạch, có thể dựa theo nguyên lai tinh thạch giao nạp, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi, tự hồ không nghĩ tới, người này vậy mà thành công. Nửa canh giờ, đảo mắt mà qua. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, đồng thời trước ngực đã treo lên huy chương. Tinh vị cửu phẩm. Hắn vậy mà thông qua tinh vị cửu phẩm, thật quá lợi hại. Chẳng phải là nói, hắn lại hướng lên lời nói, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng thập phẩm luyện đan sư. Hắn đã có thể thông qua tinh vị cửu phẩm, vì cái gì trước đó hội thất bại hơn trăm lần. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đỗ Hân đồng thời chưa rời đi, nhìn lấy theo phòng luyện đan đi tới nam tử, cũng là hơi kinh ngạc, nàng chỉ là muốn tương trợ một chút người này, rốt cuộc người này kiên quyết để cho nàng cảm thấy kính nể. Tinh vị cửu phẩm luyện đan sư, dạng này luyện đan sư, vô luận để ở nơi đâu, cũng có thể lôi kéo đối tượng, bao quát nàng ở bên trong. Chúc mừng Tô công tử, thu hoạch được cửu phẩm tinh vị luyện đan sư huy chương. Cái này cũng muốn cảm tạ ngươi tương trợ. Thật là muốn cảm tạ Đỗ Hân, Tô Thần rất rõ ràng, muốn không phải Đỗ Hân nhắc nhở, vẻn vẹn là hắn, liền xem như tiếp tục luyện chế đi xuống, đồng dạng hội nhiều lần thất bại, không cần nói trăm lần, liền xem như nghìn lần đều không được. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Đỗ Hân, Tô Thần cười lấy hỏi, hệ Đỗ cô nương có việc. Tô công tử, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể thêm vào ta Đỗ gia, ta có thể cam đoan, sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Nghe đến Đỗ gia hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, gật gật đầu nói, hệ không có vấn đề. Thật. Nghe đến Tô Thần vậy mà trực tiếp đáp ứng, Đỗ Hân ngược lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần hội sảng khoái như vậy, rốt cuộc cửu phẩm tinh vị luyện đan sư địa vị đã rất cao. Dựa theo Tô Thần luyện đan thiên phú và tiềm lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt đầu trùng kích vô thượng thập phẩm luyện đan sư. Hiện tại mời chào Tô Thần, nếu như chờ đến Tô Thần đột phá đến vô thượng thập phẩm luyện đan sư, như vậy đối với Đỗ gia tới nói, tuyệt đối là kiếm đại phát. Ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ta muốn cái nô lệ. Có thể, ta Đỗ gia có là nô lệ, vô luận ngươi nhìn lên người nào, ta đều có thể tặng cho ngươi. Được. Muốn cũng là câu nói này, Tô Thần ngay tại sầu lấy, nghĩ đến như thế nào là mới có thể cứu ra bàn cổ, bởi vì hắn đã loáng thoáng đoán được bàn cổ không thích hợp, trước giải quyết bàn cổ lại nói. Hiện tại đối với mình tới nói, vừa vặn là ngàn năm một thuở cơ hội, hắn cũng không muốn cùng Đỗ gia cứng đối cứng. Đỗ gia. Tại Tịch Tế Thành, Đỗ gia tuyệt đối là đỉnh cấp gia tộc một trong. Theo Đỗ Hân trở về Đỗ gia, Tô Thần vẫn chưa nhắc lên liên quan tới bàn cổ sự tình. Tô công tử, ta hiện tại dẫn ngươi đi khiêu khích nô lệ. Được. Một cái nô lệ mà thôi, lấy Đỗ Hân thân phận đương nhiên có thể tùy ý đưa cho bất luận kẻ nào, gia tộc cũng sẽ không có người dám ngăn trở. Tại Đỗ gia trong địa lao, giam giữ lấy hàng ngàn hàng vạn nô lệ, tối tăm ẩm ướt, vị đạo càng là làm cho người buồn nôn. Tô Thần ý cười đầy mặt, nói ra, Ê Đỗ cô nương, có hay không mới nhất nô lệ? Đương nhiên là có, đi theo ta. Đi tới cái thứ nhất phòng giam, chỉ lên trước mặt hơn trăm người, Đỗ Hân nói ra, ở những thứ này hẳn là hôm qua vừa mới áp tải đến nô lệ, ngươi tùy ý chọn. Một cái nô lệ mà thôi, Đỗ Hân căn bản không có suy nghĩ nhiều. Theo Đỗ Hân, một cái nô lệ đổi một vị cửu phẩm tinh vị luyện đan sư, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Nhìn lấy trong phòng giam trên trăm vị nô lệ, Tô Thần thứ nhất mắt liền nhìn đến co đầu rút cổ tại góc tường bàn cổ, chỉ vào bàn cổ nói ra, nghề thì hắn đi. Người tới, đem người kia mang ra. Đúng. Được mang đi ra bàn cổ, nhìn lên trước mặt Tô Thần, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, tự hồ minh bạch tình huống bây giờ, cũng không có nhiều lời, hỏi nhiều. Tô công tử, ta giúp ngươi chuẩn bị chỗ ở. Được. Đỗ Hân là thật có lòng mời chào Tô Thần, cho Tô Thần an bài chỗ ở, tuyệt đối là hoàn cảnh ưu nhã, rất không tệ lựa chọn. Đợi đến Đỗ Hân rời đi về sau, bàn cổ có chút không kịp chờ đợi hỏi, Ê Tô huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần cười vừa nói, Ê ta có một số việc đến tế lục giới, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật sâu thở dài một tiếng, bàn cổ mặt mũi tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ nói, Ê lúc trước rời đi tiên vực, ta chuẩn bị tiến về ta đã từng chỗ tinh cầu thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục đỉnh phong thực lực. Tô Thần đương nhiên biết bàn cổ bản tôn đỉnh phong là thần quốc cảnh, bất quá khôi phục thực lực cần thời gian lắng động. Ta gặp phải phiền toái rất lớn, bị giam cầm ở tu vi, không chỉ có không cách nào khôi phục, thậm chí còn thành làm nô lệ, bị một bán lại bán, ta hiện tại cũng không biết ta ở nơi nào. Càng nghĩ càng là buồn khổ. Bàn cổ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội cũng có ngày, luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Đã từng hắn, thế nhưng là cường đại thần quốc cảnh cường giả. Chỉ cần thời gian dư giả, tin tưởng hắn tu vi nhất định có thể thuận lợi khôi phục lại thần quốc cảnh. Đáng tiếc là, hắn bị giam cầm thành làm nô lệ bắt đầu từ ngày đó, thì đã định trước vận mệnh, hiện tại hắn, không cần nói khôi phục tới, phải chăng có thể sống đều là vấn đề. May mắn gặp phải Tô Thần. Tuy nhiên hắn không biết Tô Thần cùng Đỗ gia là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn bị Tô Thần cứu, xem như triệt để có hy vọng. Hướng về Tô Thần cung kính hành lễ, bàn cổ rất là cảm kích nói ra, Ê Tô huynh đệ, đa tạ ngươi cứu giúp, tiên vực sự tình, chỉ là ta luân hồi một bộ phận, ta đã đem triệt để chặt đứt, cho nên ta và ngươi ở giữa ân oán, đã sớm tan thành mây khói. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được bàn cổ ý tứ. Đối với cường giả luân hồi tới nói, trước đó luân hồi đều có thể chặt đứt, nếu là không có đạo hoàng cảm ứng, hắn khẳng định không quan trọng, giải cứu bàn cổ, liền có thể để bàn cổ rời đi lấy cớ. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Lập tức triệu hồi ra đạo hoàng, nói ra, ngài đừng xuất thủ. Đạo hoàng nhìn về phía bàn cổ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, Tô Thần vội vàng ngăn cản nói hoàng, hỏi, ở ngươi đi về trước. Cưỡng ép tương đạo hoàng đưa vào càng không thế giới, Tô Thần thật sâu nhìn một chút trước mặt bàn cổ, có đạo hoàng cảm ứng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, bàn cổ khẳng định cũng là hỗn độn cường giả, cũng không biết, bàn cổ cụ thể thân phận. Triệt để chém giết bàn cổ, cũng không có một chút tác dụng nào, hỗn độn nguyên thần y nguyên hội luân hồi chuyển thế, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngày sau hỗn độn nguyên thần chuyển thế, còn sẽ trở thành chính mình sinh tử cừu địch, không cần thiết sự tình. Luyện hóa bàn cổ, đồng dạng vô dụng. Ngươi trước chờ một lát. Không giống nhau bàn cổ nói chuyện, Tô Thần thì là nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, hắn nhất định phải làm rõ ràng, nhìn xem rốt cục nên làm như thế nào. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kẻ tháp linh, vừa mới đạo hoàng đã cảm ứng được bàn cổ khí tức không thích hợp, tuy nhiên bàn cổ nguyên thần còn chưa giác tỉnh, bất quá ta hiện tại cực kỳ có thể khẳng định, hắn cũng là hỗn độn cường giả." Tháp linh gật gật đầu, nói ra, "Kẻ 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, tại 3000 hỗn độn thần ma bên trong, thật có lấy một vị hỗn độn thần ma gọi bàn cổ, ta cũng không nghĩ tới, tại tiên vực bàn cổ, cũng là vị này hỗn độn thần ma, lúc trước ta cũng không có cảm ứng được, hẳn là luân hồi chuyển thế quá nhiều, đồng thời bàn cổ thực lực quá mức cường đại." Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn còn không có nghe tháp linh như thế tôn sùng qua bất luận một vị nào hỗn độn cường giả, bao quát đạo hoàng, thiên lệ cùng hình thiên ở bên trong. Nhìn đến vị này hỗn độn thần ma bàn cổ thực lực tuyệt đối không đơn giản. "Chủ nhân, tại 3000 thần ma bên trong, xếp ở vị trí thứ nhất chính là bàn cổ thần ma, thực lực đã đến gần vô hạn tại tiên thiên hỗn độn. Cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào?" Cái này mới là trọng yếu nhất, bởi vì tháp linh chỗ nói tất cả hỗn độn cường giả, toàn bộ đều là hỗn độn thiên đạo mượn nhờ hỗn độn thai nghén mà ra, đều muốn theo nửa bước tiên thiên hỗn độn tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, cho nên toàn bộ đều là chính mình địch nhân. Không cách nào diệt sát tình huống dưới, lại không nguyện ý thả đi, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn nghĩ cách hàng phục. Hắn biết rõ, hiện tại tất cả hỗn độn cường giả, không phải mình bằng hữu, cũng tương tự không phải hỗn độn thiên đạo người, nếu là có cơ hội, tin tưởng những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả, thậm chí sẽ ra tay đối phó hỗn độn thiên đạo. Tháp linh đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nói ra, "Kẻ chủ nhân, ta không cách nào cam đoan, hiện tại ngươi hàng phục hỗn độn cường giả chưa giác tỉnh nguyên thần, đợi đến bọn họ giác tỉnh sau, nhất định còn hội thần phục với ngươi, đồng thời ngươi tổng chỉ dùng của mình huyết mạch thai nghén, đến thời điểm một khi bị huyết mạch phản phệ, hoặc là hỗn độn cường giả nguyên thần phản phệ, hậu quả khó mà lường được, còn xin chủ nhân nghĩ lại." "Ta minh bạch, nhưng là ta nhất định phải làm như thế, ngươi cũng đã nói qua, hỗn độn cường giả đều muốn thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp, nếu như ta là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, như vậy bọn họ cũng lại đối phó ta, hỗn độn cường giả số lượng quá nhiều, một mình ta chưa hẳn có thể chống lại, không bằng hàng phục, để thành là người mình, ngày sau cũng tốt tương trợ ta chống lại hắn hỗn độn cường giả, bao quát hỗn độn thiên đạo ở bên trong." Đây cũng là Tô Thần ý tứ. Tô Thần cũng là như thế làm, đến mức nguy hiểm khẳng định là có, làm sao có khả năng không có, rốt cuộc hắn muốn hàng phục người là hỗn độn cường giả, không phải tùy tiện võ giả, muốn là dễ dàng như vậy hàng phục mới kỳ quái. "Chủ nhân, biện pháp duy nhất, còn tiếp tục gieo xuống hỗn độn hạt giống, lấy ngươi huyết mạch thai nghén, ngày khác hỗn độn hạt giống nảy mầm, liền có thể khống chế hỗn độn cường giả." Loại hỗn độn hạt giống, lấy hỗn độn huyết mạch thai nghén, đây cũng là biện pháp duy nhất, rất là nguy hiểm. Tô Thần há có thể không biết tháp linh ý tứ. Cuối cùng gật gật đầu, hắn đã cho đạo hoàng cùng thiên lệ chờ người toàn bộ gieo xuống hỗn độn hạt giống, đồng thời sau đó sẽ còn cho Tô Hình Thiên hai đứa bé, cũng đồng dạng gieo xuống hỗn độn hạt giống. Không phải hắn không tin mình hài tử, chỉ là mặt đối với chuyện này, nhất định phải cẩn thận. Hắn không muốn ngày sau cùng hài tử sinh tử chém giết, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lên trước mặt bàn cổ, Tô Thần nói ra, "Cho ta hiện tại giúp ngươi giải khai thể nội cấm kỵ chi lực, sau đó cái này là sinh mệnh hạt giống, có thể tương trợ ngươi càng nhanh tu luyện." Nhìn lấy Tô Thần đưa qua hạt giống, bàn cổ tâm lý có chút nói thầm. Tô Thần có hảo tâm như vậy, không có đánh giết chính mình, đã coi như là rất không tệ. Dám cự tuyệt sao? Liền xem như bàn cổ có hoài nghi, cũng không dám nói thêm cái gì, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn, vận mệnh nắm giữ trong tay Tô Thần, có thể nói như vậy, Tô Thần muốn đòi mạng hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng. Không dám có bất kỳ nói nhảm, bàn cổ lập tức tiếp nhận cái gọi là sinh mệnh hạt giống, nhỏ ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại sinh mệnh hạt giống phía trên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ta giúp ngươi giải khai thể nội cấm kỵ chi lực. Đa tạ. Hai người lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần tương trợ bàn cổ nguyên nhân thực sự, thì là muốn triệt để hàng phục bàn cổ, rốt cuộc bàn cổ thế nhưng là 3000 thần ma, xếp ở vị trí thứ nhất siêu cấp tồn tại. Vẻn vẹn là bàn cổ dung hợp hỗn độn hạt giống khẳng định là không được, hắn cần phải mượn thôn phệ lực lượng, đến tương trợ bàn cổ dung hợp hỗn độn hạt giống, đem hỗn độn hạt giống thâm căn cố đế trồng trọt tại bàn cổ thể nội. Sau 2 canh giờ, bàn cổ phát hiện mình thể nội, lực lượng đã triệt để bị giải khai, bất quá muốn triệt để khôi phục lại, đại khái cần 3 ngày thời gian. Đa tạ Tô huynh đệ. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngày bàn cổ huynh, tha thứ ta nói thẳng, năm đó ở tiên vực, lấy giữa ngươi và ta ân oán, ta cần phải trực tiếp chém giết ngươi. Bàn cổ không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn đương nhiên biết Tô Thần không sẽ như thế làm, bằng không lời nói, hiện tại mình đã không cách nào sống sót đứng ở chỗ này. Đã Tô Thần không có xuất thủ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính như lời ngươi nói, ngươi ta ở giữa ân oán, đến đây xóa bỏ, từ giờ trở đi, ngươi ta liền là bằng hữu, đối đãi bằng hữu, ta sẽ toàn tâm toàn ý, nhưng là cũng có ngày, ngươi lựa chọn phản bội bằng hữu, như vậy ta sẽ không chút do dự đánh chết ngươi, đưa ngươi nguyên thần vĩnh trấn địa ngục. Yên tâm, ta bàn cổ không phải vong ân phụ nghĩa người. Sự tình lần này, bàn cổ rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì không có Tô Thần hết sức giúp đỡ, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục làm nô lệ, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Lần nữa bước vào luân hồi. Coi như hắn là thần quốc cảnh cường giả, một khi tiến vào luân hồi tình huống dưới, đều chưa hẳn có thể làm đến luân hồi thành công. Ngươi có thể rời đi, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, ngươi đã khôi phục thần quốc cảnh. Bàn cổ gắt cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, đột nhiên bứt ra một giọt tinh huyết, nói ra, người ta bàn cổ phát xuống huyết thệ, ngày khác vô luận chuyện gì phát sinh, đều tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi ta ở giữa bằng hữu chi tình. Sau khi nói xong, vậy mà hướng về Tô Thần cung cung kính kính thi lễ, lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn lấy đã biến mất bàn cổ, Tô Thần trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, chính mình cho bàn cổ gieo xuống hỗn độn hạt giống, vẫn chưa vừa mới tại bàn cổ thể nội lưu lại chính mình hỗn độn huyết mạch, lấy hỗn độn huyết mạch thai nghén hỗn độn hạt giống, đến cùng phải chăng có thể thành công, thật đúng là ẩn số. Hy vọng có thể thành công, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể tổ kiến thuộc về mình thế lực, đến chống lại hỗn độn thiên đạo. Tô Thần tâm lý một mực có một vấn đề, cái kia chính là hỗn độn thiên đạo có thể dựng dục ra 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma. Mà hỗn độn thôn phệ tháp chỉ là có thể dựng dục ra hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Giữa hai bên số lượng chênh lệch quá lớn, Tô Thần thậm chí suy đoán hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp đến cùng ai mạnh ai yếu. Dựa theo tháp linh chỗ nói, hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp thực lực không kém bao nhiêu, cả hai lẫn nhau chém giết, làm đến song phương toàn bộ thụ trọng thương. Nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn có loại cảm giác, cái kia chính là hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp ở giữa, chỉ sợ hỗn độn thiên đạo thực lực, muốn thoáng áp đảo hỗn độn thôn phệ tháp phía trên, rốt cuộc cả hai thai nghén hỗn độn cường giả cũng không giống nhau. Suy đoán thì suy đoán, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng không có hỏi hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì loại tình huống này, liền xem như hỏi, tin tưởng cũng là bạch vấn. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới muốn hàng phục các vị hỗn độn cường giả, lấy hỗn độn thiên đạo dựng dục ra hỗn độn cường giả, đến tương trợ chính mình ngược lại đối phó hỗn độn thiên đạo, đây mới là phương pháp tốt nhất. Đạo Hoàng, Thiên Lệ, Hình Thiên, Bàn Cổ chờ người, toàn bộ đều muốn tại bên cạnh mình. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt đột nhiên vui vẻ, lập tức lấy ra càn khôn lô, bắt đầu luyện chế vô thượng đan. Bản tôn huyết luân đã lĩnh ngộ ra, có thể tăng lên tinh không vô thượng thập cảnh đan dược, Tô Thần trước đó liền đã nghĩ kỹ đan dược tên, thì kêu vô thượng đan. Lập tức bắt đầu luyện chế, có bản tôn huyết luân lĩnh ngộ mà ra, Tô Thần luyện chế thuận buồm xuôi gió. Vô thượng đan cùng chia thập phẩm, chưa từng phía trên nhất phẩm đến vô thượng thập phẩm. Mà vô thượng đan không giống hắn đan dược, có thể tăng lên 3 cái cấp độ, lấy vô thượng đan đan hiệu, mỗi một phẩm vô thượng đan, đều chỉ có thể tăng lên 1 cái cấp độ mà thôi. Suốt cả đêm thời gian, Tô Thần liên tục luyện chế, toàn bộ thuận lợi luyện chế ra vô thượng thập phẩm tất cả đan dược. Ngày thứ 2, sáng sớm. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Đỗ Hân, cười lấy hỏi, "Ê sớm." "Tô công tử, ngươi sự tình ta đã cùng phụ thân nói qua, hắn có thể thuê ngươi vì gia tộc khách khanh trưởng lão, bất quá quyền lợi hội bị hạn chế, đợi đến ngươi trở thành vô thượng thập phẩm luyện đan sư về sau, phụ thân hội từng bước phóng xuất ra ngươi quyền lợi." "Có thể." Đối với Tô Thần tới nói, căn bản chính là không quan trọng sự tình, bởi vì lần này đến đây Đỗ gia, hoàn toàn là bởi vì bàn cổ, đồng thời hắn cảm giác Đỗ Hân người này rất là không tệ, không có người nhắc nhở chính mình, chỉ có Đỗ Hân nhắc nhở chính mình, bằng không lời nói, hắn đáng sợ còn tại đan điện tiếp tục tiến hành khảo hạch. "Tô công tử." chúng ta có thể thương lượng cái sự tình sao? Về sau đừng gọi ta Tô công tử. Đỗ Hân suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, Ê Tô trưởng lão, vậy ngươi về sau cũng đừng gọi ta Đỗ cô nương, trực tiếp hô tên của ta là đủ. Tô Thần cười cười, nói ra, Ê có thể, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ân. Trước tiến đến lại nói. Đỗ Hân liền đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.